Trong lòng không hiểu sao cảm thấy chua xót. Đột nhiên, một tiếng kéo cửa vang lên. Lệ Minh Viễn quấn khăn quanh hông từ trong phòng tắm mở cửa đi ra. Khi thấy nhóc con đứng bên giường mình thì không khỏi sững sờ. Nhóc con tới đây làm gì? Nghe thấy tiếng kéo cửa, Tô Noãn Tâm quay đầu lại. Vừa nhìn vào con mắt đầy kinh ngạc của Lệ Minh Viễn. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Lúc trước khi chủ ở phòng nghỉ trong phòng làm việc đã có thấy qua một lần. Nhưng vẫn như trước Tô Noãn Tâm không ngăn được mà mặt đỏ đến tận mang tai, trái tim cũng bắt đầu đập dữ dội. Chú vừa tắm xong, thật có thể nói là đẹp và ngon. Cơ bụng đặc biệt rõ ràng, lại nhìn lên, mặt Tô Noãn Tâm đỏ đến tận mang tai liền cúi thấp xuống. Nhìn đủ chưa, người trước mắt cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện. Tô Noãn Tâm cúi thấp đầu, có chút chột dạ nhỏ giọng nói em không phải cố ý muốn nhìn, ai bảo dáng người của chú đẹp như vậy. Lệ Minh Viễn lập tức bị chọc cười. Đôi mắt của nhóc con trực tiếp nhìn vào anh, không hiểu sao tim anh thắt lại. Sắc mặt có chút mất tự nhiên nói, đến tìm anh có việc gì? Rõ ràng không có nổi giận. Lần trước lúc mà nhìn thấy bộ dạng này, đã bị anh dạy dỗ xối xả lên đầu. Chuyện này, thím Lý nói Lý Mạng uống rượu say, lúc trước không biết em ở lại cho nên đã đem phòng sắp xếp cho Lý Mạnh ở. Sau đó, phòng thím ấy là cái giường đơn, không ngủ được hai người. Ngón tay của Lệ Minh Viễn nhẹ nhàng búng, bình tĩnh nhìn cô nói, sau đó thì sao? Sau đó, em thấy phòng của chủ rất lớn. Cho nên Tô Noãn Tâm, em đừng có nói với anh là. Đêm nay em muốn ngủ với anh đấy nhé. Tô Noãn Tâm hầu như điên cuồng lắc đầu nói, không có em chỉ cảm thấy phòng của chủ khá lớn, thuận tiện cho một chút chăn nệm nằm dưới đất cũng được. Em muốn ngủ dưới đất ở phòng của anh à? Tô Noãn Tâm nhìn thẳng anh nói, chú, không đồng ý. Theo bản năng yết hầu của Lệ Minh Viễn chuyển động cũng không nói đồng ý. Nhóc con đúng là một chút ý thức bảo vệ mình cũng không có. Xem anh không phải là người đàn ông bình thường ư. Cô nam quả nữa, ở chung một phòng, giữa hai người từng đã có một đêm kia, nhưng anh vẫn còn nhớ. Nếu như chủ không cam tâm tình nguyện thì thôi vậy, em xuống ngủ ghế sofa ở phòng khách. Ngủ ghế sofa, hay là thôi đi. Lý Mạnh, buổi tối đi xuống lầu uống nước, không thuận tiện cho lắm. Không cần, em ngủ trên giường. Trời, chú à, em không dành giường ngủ với chú, em ngủ trên đất là được rồi. Con mắt của Lệ Minh Viễn thờ ơ liếc cô một cái, anh ngủ ơ trên sàn, đừng. Chuyện này nhiều không tốt, em ngủ trên sàn không có chuyện gì đâu. Lệ Minh Viễn không tiếp tục giành với cô nữa, nói thẳng, trong tủ có chăn bông dự phòng, em lấy hay để thím Lý lấy. Em đi lấy vẫn hơn, ở đâu cơ? Không rõ lắm, em tìm đi. Chỉ mơ hồ không nhớ rõ đã từng thấy. Tô Noãn Tâm tỏ vẻ dở khóc dở cười, cô làm sao mà tìm được. Mở toàn bộ ngăn tủ ra xem sao. Nếu như thấy thứ đồ không nên thấy, như vậy không? Nhưng Lệ Minh Viễn nói xong, lấy quần áo di vào tốt. Phòng tắm thay đồ, Tô Noãn Tâm bất đắc dĩ, đành phải mở từng cái ngăn tủ ra. Cuối cùng cũng tìm được, nhưng bỏ ở tầng cao nhất của tủ, cô nhón chân lên trước mắt chỉ có mở ra. Có thể lấy chăn ra e là có chút khó khăn. Tô Noãn Tâm suy nghĩ, tìm trong phòng cái ghế, đem đến trước cái tủ, sau đó mang dép lê đứng lên trên thò tay miễn cưỡng có thể lấy một cái chăn. Nhưng có nhiều hơn một chiếc chăn bông trong tủ này, nhét có vẻ rất chặt. Không thể kéo ra một cách dễ dàng, Tô Noãn Tâm đành phải dùng sức mới có thể kéo nó ra ngoài. Kết quả chăn đã bị kéo ra hết, người cũng mất thăng bằng, cả người ngã xuống cái ghế ở phía sau. Lệ Minh Viễn thay quần áo xong từ trong phòng tắm đi ra, vừa hay thấy một màn này. Chỉ cảm thấy tim mình đang đập thiếu chút nữa dừng lại. Chân nhanh chóng chạy đến, vừa hay đỡ được Tô Noãn Tâm trong tay. Tô Noãn Tâm kinh ngạc hét một tiếng, chỉ cho là mình bị ngã thảm rồi. Bây giờ chưa tới mùa đông, không có thảm, trên mặt đất đều là gạch men sứ, cái này như Smew mà té xuống dưới, não sẽ bị chấn thương. May mà chú kịp thời xuất hiện cứu cô một mạng. Lê Minh Viễn đỡ được người trong tay, cau mày nói, tại sao lại không cẩn thận thế? Nhóc con ở trong ngực, mặt bị dọa mà trợn nhìn, xem ra sợ tới mức không nhẹ. Em, chú chăn nhét ở bên trong, em kéo không nhúc nhích có dùng sức rồi. Kết quả khi đang cố gắng lôi ra thì bị mất thăng bằng. Lê Minh Viễn đặt cỏ ở trên mặt đất thấy cô không có mang dép, cau mày nói, mang dép vào trên sàn lạnh. Tô Noãn Tâm ngơ ngác nói, a, lần sau kéo không được thì gọi anh, vóc dáng anh cao, không cần ghế cũng có thể lấy ra. Được, đoán chừng sẽ không có lần sau đâu. Mỗi lần đều ngã ra đất. Anh ôm chăn đi đến tìm cái chỗ tương đối thoải mái trên đất để trải ra. Lệ Minh Viễn từ trên giường đem đến một cái gối, ném tới bên trên chăn nệm, sau đó nói quần áo tắm rửa đi tìm thím Lý, có lẽ bà ấy chuẩn bị cho em không ít.

Không bao lâu đột nhiên anh cảm nhận được bên trong chân có gì đó động đậy. Sau đó một thân hình mềm mại liền tông vào trong ngực anh. Hình như cô nhóc đang ngủ có hơi lạnh nên lại càng không ngừng chen vào ngực anh. Lệ Minh Viễn suýt chút nữa liền không kiềm chế nổi, thật hận không thể đánh cho con nhóc này tỉnh luôn. Con nhóc này thật sự không xem anh như một tên đàn ông mà. Nhưng sau khi cô nhóc này lăn vào trong lòng anh thì lại không động đậy gì nữa mà ngủ say luôn, vì vậy Lệ Minh Viễn cũng không nhẫn tâm gọi cô tỉnh dậy. Chỉ có thể cẩn thận từng chút một đẩy cô qua một bên, như vậy mới dễ chịu được chút. Nhưng chưa được 2 giây, cô nhóc này lại dán qua. Lệ Minh Viễn thật sự ngay cả ý nghĩ muốn giết người cũng có rồi. Mấy lần liên tiếp đẩy ra đến cuối cùng vẫn sẽ lăn về lai. Thân thể Lệ Minh Viễn cũng tê dại, liền dứt khoát mặc kệ cho cô làm ổ trong ngực mình ngủ say. Nhưng còn anh thì tối nay đừng hòng ngủ được. Cuối cùng Lệ Minh Viễn chỉ đành mở trừng mắt cho tới khi trời sáng, còn Tô Noãn Tâm thì lại ngủ cực kỳ ngon. Cảm giác bên cạnh mình cứ như có một cái lò sưởi lớn cực kỳ ấm áp. Cuộn lại bên cạnh lò sưởi lớn để ngủ thiệt là thoải mái quá đi, 7 giờ sáng. Trong đôi mắt trắng đen rõ ràng của Lệ Minh Viễn đã vì thức đêm mà tràn đầy tơ máu. Anh thề, sau này sẽ không bao giờ ngủ cùng một phòng với con nhóc này nữa. Trời sáng rồi, trong phòng cũng càng có nhiều tia sáng lọt vào hơn. Mượn ánh nắng sớm Lệ Minh Viễn liền nhìn con nhóc có dáng ngủ yên tĩnh trong lòng mình, cảm xúc nóng nảy do không được ngủ ngon không hiểu sao lại trở nên bình ổn lại. Trong đầu nhớ tới sáng sớm ngày đó, anh vừa ngủ dậy cúi đầu nhìn cũng là thấy cảnh tượng thế này. Chỉ cảm thấy tiếng ngủ của cô nhóc trong lòng mình thật sự giống hết một đứa trẻ đang ngoan ngoãn ngủ. Chỉ nhìn khuôn mặt ngủ say này thôi thì trong lòng cũng đã có một cảm giác cực kỳ yên bình. Thôi vậy, lười phải chấp nhặt với cô. Tầm mắt của Lệ Minh Viễn dừng lại trên khuôn mặt Tô Noãn Tâm một hồi lâu rồi mới rời đi, nhìn về phía tấm đệm trải trên mặt đất. Nếu lát nữa cô nhóc thức dậy mà nhìn thấy cái này thì chắc là sẽ khơi dậy những ký ức không tốt nửa đêm hôm qua, nói không chừng lại còn khóc nhè nữa đấy. Lệ Minh Viễn cả đêm không ngủ nên cũng lười tiếp tục nằm trên giường nữa. Anh nhẹ tay nhẹ chân bò dậy khỏi giường, đem chăn đắp lên người cô nhóc sợ lạnh kia, sau đó lại thu dọn tấm đệm trên mặt đất rồi rời đi. Cũng đồng thời cầm đi quần áo dơ do tối qua bị tiểu lên của hai người cuộn lại thành một cục nhét vào trong sâu trong tủ quần áo, đợi lát nữa khi Lý Mạnh đã đi làm thím Lý đi chợ mua rau rồi thì tìm cơ hội ném đi. Sau đó lại vào phòng tắm rửa mặt súc miệng cuối cùng xuống lầu ăn sáng. Cô nhóc ngủ ngon như vậy thì cứ để cô tiếp tục ngủ đi. Vừa sáng thím Lý đã thức dậy nấu bữa sáng nên Lý Mạnh cũng đã sớm bị bà gọi dậy, lúc này đang ngồi dưới lầu ăn sáng. Thấy sắc mặt Lệ Minh Viễn có hơi kém, trong hốc mắt còn có tơ máu, mang dáng vẻ không có tinh thần xuống lầu. Thím Lý và Lý Mạnh đều không khỏi nhìn nhau một cái, nhìn bộ dáng cứ này như cả đêm không ngủ vậy. Trời, Tổng Giám Đốc lợi hại dữ vậy sao? Thím Lý không khỏi đau lòng cho Noãn Tâm, nhịn không được nói, cậu chủ. Noãn Tâm vẫn còn nhỏ, sẽ chịu không nổi sự dày vò quá mức của cậu đâu, cậu phải chú ý chút nhé. Lê Minh Viễn nghe mà cả đầu mờ mịt rõ ràng là do cô nhóc kia dày vò người, khiến anh cả đêm mất ngủ. Nhưng nghĩ đến chuyện đã đồng ý với cô nhóc kia phải thay cô giữ bí mật thì anh cũng không nói gì thêm, mà là trực tiếp ngồi xuống ăn sáng. Lý Mạnh chào hỏi anh, nói Tổng Giám Đốc chào buổi sáng. Lệ Minh Viễn nhàn nhạt gật đầu nói, chào buổi sáng. Sau đó hình như nhớ ra gì đó mà đột nhiên ngẩng đầu nói, hôm nay tôi không đến công ty, có chuyện gì thì cậu cứ nhìn rồi xử lý đi, có chuyện không xử lý được thì gọi điện thoại cho tôi. Đậu mát, Tổng Giám Đốc đại nhân chưa từng nghỉ làm, hôm nay lại muốn nghỉ làm. Quả nhiên thời xưa có loại câu nói quân vương không vào chiều sớm cũng là sự thật xảy ra trong hiện thực. Vì vậy anh ta liền vội vàng đáp ứng, được thôi Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc anh phải chú ý thân thể nhiều hơn đó. Đúng là nên chú ý nhiều hơn, sáng nay liền ở nhà ngủ bù thôi. Lệ Minh Viễn gật gật đầu không nói gì. Thím Lý bưng đồ ăn sáng ra đặt lên bàn, sau đó quét mắt liếc lên tầng 2 một cái, nói, Noãn Tâm đâu? Còn chưa dậy sao, cô ấy vẫn đang ngủ, không cần gọi đâu, đợi sau khi cô ấy tỉnh dậy rồi lại ăn cũng được, u ải nhiên tối qua cô Tô đã mệt sắp chết rồi. Trên mặt thím Lý tràn đầy đau lòng. Một giấc này của Tô Noãn Tâm ngủ thẳng tới hơn 10 giờ sáng mới dậy, sau khi dậy thì phát hiện Lệ Minh Viễn đã không còn ở trong phòng. Trên tủ đầu giường có đặt quần áo để cô thay, bao gồm cả nội y. Chắc là do thím Lý đưa đến, Tô Noãn Tâm tự dưng có hơi đỏ mặt. Cũng không biết thím Lý có suy nghĩ lung tung không. Bò dậy khỏi giường, cô vào phòng tắm đánh răng rửa mặt một phen rồi mới thay quần áo đi ra khỏi phòng. Trong đầu nhớ lại chuyện xảy ra nửa đêm hôm qua, bây giờ cô vẫn còn ý nghĩ muốn chết Quách cho rồi. Nhưng mà lúc này chắc chú đã đi làm rồi nhỉ, không cần phải đối mặt với đương sự đã bị cô tiểu ướt một thân này, trong lòng ngược lại dễ chịu hơn một chút. Ai ngờ vừa đi đến cầu thang để xuống lầu thì liền gặp phải Lệ Minh Viễn đang đi lên lầu. Khoảnh khắc khi bốn mắt nhìn nhau, Tô Noãn Tâm chỉ hận không thể tìm cái khe hở để chui vào. Toàn thân cô cứng đờ đứng nguyên đó, mang vẻ mặt đau khổ nói, chú chẳng phải chú nên đi làm rồi sao? Lệ Minh Viễn thấy được sự không tự nhiên của cô nên nhàn nhạt nói, xin nghỉ rồi. Ố, thím Lý đã chuẩn bị bữa sáng, đang hâm nóng trong nồi ở nhà bếp, thím ấy ra ngoài mua rau rồi, em tự mình múc ra ăn đi. Nói xong Lệ Minh Viễn liền đi ngang qua cô mà lên lầu. Tô Noãn Tâm che mặt xuống lầu, chỉ cảm thấy sau khi trải qua chuyện tối qua, thì cả đời này của cô đều mất sạch thể diện trước mặt Lệ Minh Viễn rồi. Thật là mất mặt chết mất. Lệ Minh Viễn lên lầu ôm quần áo bẩn cùng với đệm bẩn trong tủ quần áo ra định đem đi vứt. Tô Noãn Tâm ngồi bên bàn ăn đang thong thả ăn sáng, chỉ thấy Lệ Minh Viễn ôm một cục gì đó đi ngang qua phòng khách, nhìn kỹ thì hình như là đệm trải mà tối qua đã trải trên mặt đất. Ngay lập tức cô lại muốn che mặt, bữa sáng cũng ăn không nổi nữa. Nhưng chú là đang định ném đi sao? Lúc cô vừa tỉnh lại thì trên mặt đất đã không còn những thứ này rồi mà, lẽ nào là bị chủ giấu đi trước, đợi khi trong nhà không có ai rồi lại đem ra ngoài vứt. Chú thật thông minh, thế này thì sẽ không bị người khác phát hiện rồi. Mấy phút sau, Lệ Minh Viễn liền quay về. Nhìn anh lúc này cứ như vừa làm xong một chuyện lớn gì đó lúc đi đến trước cổng còn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đã hủy diệt dấu vết rồi chắc cô nhóc sẽ không xấu hổ nữa nhỉ. Tô Noãn Tâm ăn xong bữa sáng, Lê Minh Viễn đang ngồi trên sofa trong phòng khách đọc sách. Cô hít sâu một hơi, đi qua nói, chú cảm ơn chú. Cảm ơn cái gì, quên mất rồi. Thật sự có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì sao. Tô Noãn Tâm im lặng ngẩng đầu liếc khuôn mặt anh một cái. Phát hiện dường như chú thật sự không hề đem chuyện tối qua để trong lòng. Mà chỉ có người phạm tội là cô đây mới để ý như vậy thôi. Nếu chủ đã nói quên rồi vậy thì cô cũng phải mau chóng quên đi, cứ coi chuyện này như chưa từng xảy ra. Hôm nay chủ không đi làm, vậy buổi chiều cũng không đi sao? Ừ, lát nữa cô giáo dạy lễ nghi cho em sẽ đến. Được thôi chú oa. Hôm nay bên ngoài nắng ghê cơ. Chúng ta ra ngoài phơi nắng đi. Thuận tiện dắt Bạch Thuyết đi dạo, để nó quen thuộc với em hơn, đã một tháng không gặp chắc nó đã không nhớ em nữa rồi. Còn nhớ? Hả, chí nhớ Bạch Thuyết tốt vậy sao? Chó nhận diện người bằng mùi chắc nó vẫn còn nhớ mùi trên người em. Đúng ha, đều nói mũi chó linh lắm mà. Vậy chú dẫn em đi. Cô vẫn luôn không dám một mình đối mặt với Bạch Thuyết, dù sao chó lớn đột nhiên phát điên lên thì đáng sợ lắm. Lệ Minh Viễn thả sách trong tay xuống, đứng dậy nói, đi thôi. Đợi lát nữa khi cô bắt đầu học thì anh lại đi ngủ. Thật đúng là một cô nhóc dày vò người. Bên ngoài nhà ánh nắng tươi sáng, gió thổi hiền hòa. Mùa thu rồi, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, lúc này để mặt trời chiếu lên người là cực kỳ thoải mái. Hai mắt Tô Noãn Tâm đều thoải mái híp lại cứ như một con mèo lười biếng. Lệ Minh Viễn thấy vậy, màu sắc trong con người liền hơi tối lại. Đã quên mất không biết bao lâu chưa từng yên tĩnh phơi nắng thế này rồi. Lúc này sau khi cô nhóc và Bạch Tuyết chơi quen với nhau rồi thì liền vui đùa tràn đầy vui vẻ. Trước kia cô nhóc sợ chó cỡ lớn. Không dám lại gần, mỗi lần bị Bạch Thuyết đuổi theo cũng đều bị dọa cho trắng mặt. Nhưng bây giờ thì lại vừa vui vẻ chạy ở đằng trước, vừa kêu Bạch Thuyết đuổi theo chị đi, ha ha. Có ngon thì em đuổi theo chị đi, Bạch Thuyết mau lên, chị không sợ em đâu. Lệ Minh Viễn nhịn không được cười thầm trong lòng. Đã quên mất ở độ tuổi này của cô nhóc thì anh đang làm gì cũng không nhớ rõ. Đã bao lâu tâm trạng không được thả lỏng như vậy. Tô Noãn Tâm cứ chạy liền chú ý tới Lệ Minh Viễn vậy mà đang cười. Là loại nụ cười nhẹ nhàng thoải mái phát ra từ tận đáy lòng. Chứ không phải nụ cười lạnh không đạt tới đáy mắt, cũng không phải nụ cười khi bị chọc tức mà là một nụ cười chân thành. Ở dưới ánh nắng chiếu rọi, Tô Noãn Tâm cảm thấy người đàn ông trước mặt mình đang phát sáng giống hệt thiên thần vừa từ trên trời rơi xuống. Thật đúng là đẹp quá đi, hai con mắt của Tô Noãn Tâm đã xem tới mức si mê. Ai ngờ một giây tiếp theo, bi kịch liền xảy ra. Cô quên mất phải tiếp tục chạy, nên liền trực tiếp bị Bạch Thuyết đuổi đến nhảy bổ lên đẩy ngã xuống đất. Á, một tiếng hét lên khiến Lệ Minh Viễn sực tỉnh lại. Anh vội vàng đi nhanh qua kéo cô nhóc lên, sau đó ánh mắt lạnh lùng của anh liền quét về phía Bạch Thuyết. Bạch Thuyết cảm nhận được sự uy hiếp của chủ nhân thì liền uất ức nhỏ giọng ư ử hai tiếng sau đó lui qua một bên.